Chương 832, tức giận bở rổ lì. Mộng bức vở ghệ tạ. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua. Vô vô, Super Saiyan trong truyền thuyết còn gọi là Super Saiyan huyền thoại. Theo lệ gần đạ dị Super Saiyan, ta để tách ra hai cái là lệ gần đạ dị Super Saiyan và Super Saiyan trong truyền thuyết. Hai có kiến gì thì comment để ta đối lại nhé. Nhìn thấy thoang cái nhiều hơn ba cái người mới, các quần viên theo bản năng còn chuẩn bị hoan nghênh bọn họ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoan nghênh người mới thêm A-ha bở là sạt tốt hẹo, lúc này lại có thể thoáng cái là thêm ba cái mới xả cả tạ gì tổ kỳ, cái này, sẽ không phải là cái đó đi ẹ nọ xí mà dù cổ, hắc hắc, nếu quả thật là người kia, lúc này liền có trò hay để nhìn. Dù kỳ Asuna, các ngươi đều đang nói gì chẳng lẽ lúc này trong người mới gia nhập có người các ngươi quen dẻo gùn, đúng vậy cái gì gọi là có trò hay nhìn ga bơ GN. Ha ha ha vợ ghệ tạ, ngươi có lời gì muốn nói không vợ ghệ tạ, thật ra thì lấy tính tình của vợ ghệ tạ, hắn căn bản cũng không quan tâm có người nào gia nhập. Nhưng là khi hắn nhìn đến ID người mới thứ nhất này, cả người một cái liền ngây ngẩn tại hắn vị trí trên địa cầu, hoặc có lẽ là trong vũ trụ, có thể gọi là Super Saiyan, trừ hắn ra, cũng chỉ có một cái Son Goku rồi nghĩ tới cái đó hắn nhất tên đáng ghét, cũng có thể gia nhập vào trong cái bầy này. Thậm chí cũng có thể giống như hắn, hưởng thụ được chỗ tốt của hệ thống. Vợ ghệ tạ nhất thời chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng lên vợ ghệ tạ, đáng ghét cả cả ruột quả nhiên vẫn là ngươi cao y tên na y sao thậm chí. Ngay cả chỗ này đều bị ngươi tìm được ngươi liền nghĩ như vậy vượt qua ta sao vợ ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Làm sao trong bầy có người nhận ra người mới lúc này sao là cái nào yêu nhất mỗi hệ lệm, nơi này là địa phương nào ta là đang nằm mơ sao Gaberzien. Ta đi trên lầu ID người mới này là cái quỷ gì lại còn có người có gan như vậy chẳng lẽ lại là một cái chết trạch nam yêu nhất muội hệ gệm. Cái gì ID, trạch nam, ngươi đang nói cao ý gì yêu nhất muội hệ gệm, hoa nha cái này là. Làm sao vậy chuyện này đây không phải là ta mới không phải thứ người như vậy, cũng không chơi loại trò chơi này ác ngộng cái này nhất định là ác ngộng nhìn đến đây, vẫn chỉ cảm thấy khỏe mắt của mình đều bắt đầu nhảy lên. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt ở trên ID ba người mới sẽ qua. Thứ một người mới Super Saiyan trong truyền thuyết không nghi ngờ chút nào chính là dễ thấy nhất tuần cơ hồ trong nháy mắt, liền đoán được nàng thân phận chân thật của hắn, chính là trong toàn bộ thế giới ngọc rồng lớn nhất treo bước một trong, ngàn năm ra một cái Super Saiyan bở rổ lì cái tên này là ít có thể nghiền ép QNZ thơ y kỳ tất cả Super Saiyan cường giả hai lần trước ra sân. Cũng là muốn Son Goku liên hiệp hết mấy cái siêu sải ra, hợp lực một đòn mới có thể đánh bại thay lời khác nói. Một đối một, cùng thời kỳ căn bản không người có thể đánh thắng nàng chẳng qua là bờ rổ lì là có hai cái phiên bản. Phiên bản thứ nhất, là hắn đi theo cha cùng nhau sinh hoạt, cuối cùng bị đám người Son Goku đánh bại, mà thứ hai phiên bản hình như là một cái vũ trụ song song tại trong cái vũ trụ kia. Phờ y hệ giả còn sống sau đó tại lúc trưng binh đem bờ rổ lì cho bắt được. Nếu như nói bờ rổ lì phiên bản thứ nhất cường đại vẫn còn đang, tại trong phạm vi hiểu biết, bản vũ trụ song song đó quả thật là chính là điên cuồng liền ngay cả hóa thân Super Saiyan bờ Luzon gỗ cụ liên thủ với vợ ghệ tạ đều không đánh lại. Cuối cùng vẫn là hai người hợp thể hóa thành gỗ ghệ tạ mới tính đánh thắng nghĩ tới đây, vẫn cũng không nhịn được muốn nhổ nước bọn, ngọc rồng đến cuối cùng. Cũng là vũ trụ song song tầng tầng lớp lớp, người xem hoa cả mắt toát ra một nhân vật, nhất thời đều không biết rõ hắn là cái nào phiên bản đấy về phần cái đó yêu nhất mỗi hệ game, vẫn trong lòng cũng có nhất định suy đoán. Bất quá nghĩ tới người kia cùng bờ rổ lì cùng nhau gia nhập, liền để vẫn dâng lên một cổ nhổ nước bọt xung động, cái này con miệng nó cũng quá không khỏe đi nhưng là, cái gọi là thiếu nữ quái thú ạ cạn, vẫn trầm tư sau một khoảng thời gian, cũng hoàn toàn không đoán ra được. Dù sao tình báo quả thực quá ít. Super Saiyan trong truyền thuyết, Super Saiyan trong truyền thuyết, than thở đầu ta vấn đề quả nhiên càng ngày càng nghiêm trọng rồi sao vẫn là nói đây là tác dụng máy khống chế của cha nhìn đến đây. Trong lòng ẩn lập tức liền có cân nhắc người mới này, chắc là bở rổ lì phiên bản thứ nhất vợ ghệ ta. Đáng ghét ngươi rốt cuộc nói thứ quỷ gì ngươi có phải là cả cả ruột hay không nếu như không phải ai cho ngươi là gan giả mạo vĩ đại Super Saiyan trong truyền thuyết. Cả cả ruột tên này thật là làm cho người tức giận a đáng ghét ta nhất định muốn giết người này Super Saiyan trong truyền thuyết. Mặt khác ta cũng không có giả mạo ta chính là Super Saiyan vợ ghệ ta. Cái gì ngươi nhìn đến đây? Vợ ghệ tạ chỉ cảm thấy trong gió sốc xếp. Người xài giản không phải là đã sớm diệt tuyệt sao, làm sao hiện tại lại toát ra một cái hơn nữa vẫn là suốt tơ xài giản ẩn. Ha ha, vợ ghệ tạ ngươi trước ổn định, bởi vì ta tiếp theo phải nói, khả năng để cho ngươi rất khiếp sợ. Vẩn, người mới tên kêu bở rộ lì này, đích xác là cái suốt tơ xài giản. Hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết, ngàn năm ra một cái chiến sĩ mạnh nhất vũ trụ suốt tơ xài giản ẩn. Bờ rồ lỉ mới vừa sinh ra, cũng đã có 10.000 sức chiến đấu, cho nên chính là sau đó hành tinh vở ghệ tạ bị hủy. Thân là đứa bé sơ sinh hắn, vẫn là dựa vào thực lực của mình còn sống tới. Mãi đến hôm nay vở ghệ tạ, ngươi nói cái gì nghe đến đó. Vở ghệ tạ nuốt nước miếng một cái, cả người đều mộng bức rồi. Nếu như nói trên thế giới còn có người xài giản khác, thậm chí suốt tơ xài giản, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là hẳn mới vừa nói cái gì vừa sinh ra liền 10.000 hắn thân là hành tinh vở ghệ tạ vương tử, trăm năm ra một cái thiên tài, lúc sinh ra đời sức chiến đấu cũng chỉ có 100 nha, mặt khác cái này bở rổ lì mới là ngàn năm ra một cái suốt tơ xài giản. Vậy hắn cùng Son gỗ cụ tính là gì, giả mạo ngụy liệt sao? Vốn là, bởi vì nhìn thấy trong phó bản Son gỗ cụ trước hắn một bước trở thành siêu xài giả. Lòng tự ái cực mạnh vở ghệ tạ đã là giận không kèm được, vẫn là khắp nơi thông qua hệ thống cùng thẻ thăng cấp. Ngăn chặn ở Son gỗ cũ sau, mới tính ôn hòa một chút. Nhưng là hiện tại không chỉ Son gỗ cũ đuổi theo tới, lại ở trong gờ rút gặp được một cái sấm sét giữa trời quang như vậy chấn vở ghệ tạ tinh thần hoảng hốt, đều nhanh hoài nghi cuộc sống qua nư a nga y, hắn mới tính tỉnh hồn lại, ở trong gờ rút hô lớn. Vở ghệ tạ! Ngươi nói bậy, trên đời căn bản không có loại sự tình này, nếu như suốt tơ xài giản trong truyền thuyết thật tồn tại, cái kia chắc cũng là ta.